Bởi vì lâu lâu rồi mình cũng không có nhắc. Có lẽ là anh chị em đã quên. Hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những video mới nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên tập 1 trong 3 tập của Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất ở Bắc Ninh. Nghe nó cũng rất là ghê đúng không ạ? Xử Tội Thần Đất. Và một chút nữa thì tác giả Hà Cơ comment thì anh nhờ các admin game bình luận của tác giả Hà Cơ lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất tại Bắc Ninh. Gió hiu hiu thổi trên tầng không, tất cả một màu vàng lấp lánh, tựa như là ai đổ lọ kim tuyến che lấp ánh thái dương. Nơi ấy có vài thân ảnh đang bay lượn, tay cầm chùy sắt, mặc áo giáp, nét mặt hung tợn, đang nhe nanh múa vuốt như đang làm nhiệm vụ cảnh vệ cho một sự kiện trọng đại. Phía xa xa có vị thiền sư đang ngồi ngay ngắn chắp tay trước ngực, mắt nhắm chặt, dường như đang chìm vào trong một không gian khác. Ở phía dưới, con đường độc đạo mây khói mờ ảo dẫn vào khoảng sân mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Từng áng mây trắng cứ bay lượn trên mặt đất quấn quanh cả một biển người. Ai nấy nét mặt đều thanh thản, ngồi khoanh chân, chắp tay trước ngực. Dưới mai hiên cong cong, mỗi một đầu có một con kỳ lân màu vàng óng tọa trấn. Cột kèo ở bên dưới, dòng bay phượng múa, trông cực kỳ uy nghiêm bề thế. Bây giờ ở trên đài sen bay lơ lửng, có một Phật vị cao to tựa như là Thái Sơn, trên thân tỏa ra hào quang. Bên cạnh có các vị tôn giả cúi đầu lắng nghe từng câu từng chữ của Phật vị, âm vang như là chuông cổ khắp bốn bề xung quanh. Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ chỉ kinh, đời này hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật, chớ khinh chê. Dứt câu, tiếng chuông cổ âm vang như xoáy sâu vào tâm can của đám người ngồi bên dưới. Nhìn quanh một lượt tất cả những người có mặt ở đây thì già có, trẻ có, thậm chí là con nít chiêu chiêu cũng có. Yêu ma quỷ quái cũng có, ai nấy trên mặt đều lộ ra vô cùng hoan hỷ. Bởi vì phước báo mà hôm nay được ngồi đây nghe Bồ Tát giảng kinh. Cậu Tẩy một thân quan phục rồng bay phượng múa, đầu đội mũ thái tử, có hai giải tua rua rủ vàng óng. Bây giờ mắt nhắm nghiền lắng nghe tôn giả, một bên hỏi và Phật đáp, nhằm để giáo hóa vong hồn, học buông bỏ những oán khí trên thân, để mong được hưởng phước báo. Âm thanh nghiêm nghị như là vàng ròng cất lên. Đời này làm quan do nhân gì? Phật ngồi trên đài sen mà từ tốn đáp. Kiếp trước vàng dòng thếp tượng Phật, đời này hưởng phước bởi nhân xưa làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, ấy phước tới từ đâu? Tiếng chuông lại vang vọng, âm thanh của tôn giả lại vang lên. Vậy cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Phật đáp. Kiếp trước làm cầu bồi đắp mộ. Âm thanh lại hỏi tiếp. Do nhân duyên gì mà gặp mặt gấm trúc? Phật đáp. Đời trước thí áo giúp tăng ni. Vậy có ăn có mặc là do nhân gì? là do xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống, ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, là kiếp trước keo kiệt không xả thí, lầu cao nhà lớn là nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Tất cả cứ ngồi đó mà gật gù lắng nghe. Tiếng chuông mõ vang vọng, không gian càng lúc càng như thấm nhuần vào lòng người vậy. Bây giờ ở mạn Hải Phòng, đầu giờ chiều, lão Đồng cởi trần đang lồm cồm bò ra khỏi cái chiếu tre trải ở giữa nhà. Trên đỉnh đầu quạt trần đang bay ù ù. Ở bên kia cái loa nó vẫn còn đang đánh phành phạch một bài hát nào đó. Lão há mồm ngáp ngắn ngáp dài, ngó nghiêng xung quanh. Nhìn bản thân mình một hồi thì chỉ toàn thế là xương sườn nhô ra. Cái bụng thì hóp lại như con chó đói mà lầm bầm lầu bầu. Mẹ, bố thì chứ, ăn uống như con quỷ đói mà mãi chả thấy lên cân nào. Khéo à, chuyến này bảo con Mận nó đặt cho hộp thuốc tăng cân, ăn ngon ngủ kỹ mới được, chứ thế này thì chết, không có y thế gì cả. Giám đốc là phải béo bố béo bụng như vậy. Nói xong, lão bò ra hè ôm lấy cái điếu vứt chồng trơ ngay chỗ chậu hoa hồng cây sát cột nhà. Ôm vào lòng, vảnh tai lắng nghe loa phóng thanh của xã đang xa xả đọc, chuẩn bị cho lần bầu cử trưởng thôn sắp tới. Nghĩ đến khóa trước mình thất cử, mà trong lòng của lão hôm nay nguội cứ như là tro tàn. Bao nhiêu ham muốn làm trưởng thôn nay đã tan biến. Lão thỏ tay gãi gãi mặt, nheo mắt nhìn ra sân, chỗ có mấy cái quan tài đang làm dở dang. Hôm nay mùng mấy vậy? Có phải ngày rằm mùng một đâu. Mà gạ cậu uống rượu thì cậu lại bảo là ăn chay cả tuần rồi. Mà sao lạ thật đấy nhỉ? Dầm một cái, lão Đồng bỗng nhiên giật bắn mình lặng cả cái điếu ra sân. Lão chớp mắt nhìn con xe cà tàng của Lâm Sẹo gách mõm lên cánh cổng nhà mình. Lâm Sẹo tái mặt chạy vào trong nhà, miệng gào lên kinh hãi. Ôi, Đồng ơi, Đồng, khóa cổng, khóa cổng vào nhanh lên. Lão Đồng còn chưa hoàn hồn, mặt của lão nghệt ra, lúc trắng lúc đỏ. Toàn xông tới túm cổ thằng Lâm Sẹo, xem nó đi đứng kiểu gì mà nó lao vào cổng mạ đồng vàng khè khè mình mới mua, bong mẹ nó cả sơn ra thế kia. Thì bỗng nhiên giật bắn mình rú lên. Ôi trời ơi, chúng mày làm gì đó? Hả? Ở ngoài, muôn phọt mặc quần đùi hoa cúc vàng, áo chim sẻ, đi theo đàn tóc búi đuôi ngựa, kẹp kẹp vào nách, lao thẳng vào trong sân. Theo sát đằng sau ấy chính là con bưởi, tay vẫn còn cầm cái que lùa vịt, đầu cái que còn buộc túi bóng, quần áo lôi thôi lếch thếch. Nó chạy hùng hục vào sân, nó thò cái bàn tay gân guốc như là cái gọng kìm túm gáy thầy Muôn Phọt mà cười khanh khách. Đoạn quay sang nhìn ông Đồng và Lâm Sẹo híp mắt, giọng ngọng líu ngọng lô. Chú Đồng, chú cho anh Phọt yêu cháu nghỉ một hôm đi tàn vịt với cháu, chú Đồng nhớ. Lão Đồng già và Lâm Sẹo nghe xong thì nhút nước bọt ừng ực, bốn mắt trợn to như cái bóng đèn. Muôn Phọt thì mặt trắng như đổ vôi, dãy rủa. Mày định làm gì? Thả tao ra kìa, đau đau đau. Đồng ơi, nằm mời cứu tao. Con bưởi giờ híp mắt xua xua cái que đuổi vịt, giữ giữ Lâm Sẹo mới Đồng già. Nào, thế vào đây, vào đây, bà lại chả chọc cho mà mù mắt ý, gớm chửa. Ông Đồng ngó ngang ngó dọc, sợ ồn ào hàng xóm xúm lại xem thì bỏ mẹ. Lão nhắm mắt xua tay. Thôi, thôi, đi đi đi đi đi đi, Phọt, mày đi với nó đi. Hôm nay tao vẫn trông công, yên tâm. Cứ đi chặt vịt đi, Đi đi. Lâm Sẹo chạy lên trên hè, ngồi ôm gối, tội nghiệp nhìn thầy mình. Ê, thầy đi đi thầy ạ. Chứ không nó phá sập mẹ nhà thằng Đồng bây giờ. Ai bảo hôm qua thầy nhận 20 quả trứng vịt của nó về luộc, hốc cạnh cả bụng rồi. Thôi đi đi. Trời ơi. Môn Phọt bất lực ngoạc mồm chửi lão Đồng già là cái lũ khốn nạn bỏ bạn bè. Con Bưởi dở thì kéo lão Sành Sạch ra cổng, mặc cho lão dãy giụa phản kháng như thế nào cũng không thoát được. Nhìn cái bóng dáng của thầy Môn Phọt bị ép đi chăn vịt, Lâm Sẹo lè lưỡi nhìn lão Đồng. Lại đây, tao kể cho mà nghe nhớ. Tối hôm qua. Lão Đồng co chân đá cái điếu, chạy lại nhìn Lâm Sẹo, đoạn dòm dòm ra ngoài cổng, xem chừng con Bưởi dở nó đã lôi đi thật rồi. Thế làm sao? Mày kể tao nghe xem nào. Lâm Sẹo nhấp một ngụm chè thêu, nheo nheo mắt, nét mặt hiện lên sự gượng gạo. Chập choạng tối hôm qua, lúc mâm cơm dọn ra có bát cà pháo, bát canh cua, với lại cái quạt trần treo trên đầu quay tít thò lò, tựa như là muốn tuột. Lâm Sẹo bấy giờ cởi trần mặc quần đùi hoa, tay ôm chai rượu, nhìn thầy Phọt đang đứng trước gương chải tóc, miệng cao hứng còn hát. À là mạnh mẽ tứ phương, nhưng mà yếu đuối trước gương. Ê, đây là thế mỹ nữ soi gương đấy. Sẹo Sẹo, mày nhìn tao có ghê không? Lâm Sẹo nheo mắt nhìn ra sắc trời đang sầm tối, tầng không đỏ một màu, tựa như là ai đánh đổ lọ chu sa, đoạn bảo. Thầy hát hay quá, mèo tỏ tình ban đêm còn phải gọi thầy bằng cụ. Môn Phọt hất tóc, ném lược sang một bên, quay lại cười cười. Bây giờ mới tiến lại xà vào mâm cơm, ngồi khoanh chân, đợi Lâm Sẹo híp mắt, rót rượu ra cốc. Môn Phọt gắp quả cà dơ lên ngang mắt rồi ngắm nghía thều thào. À, cái câu gì ấy nhỉ? Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ cành rau muống, nhớ cà dầm tương. Ha ha! Hai thầy trò cười hô hố thì đúng lúc cánh cổng nhà Lâm Sẹo bật tung, đập dầm một cái vào tường long lên sòng sọc. Con Bèo già đang nằm ở trên hè sù lông dựng ngược kêu đánh méo một cái, co chân lao thẳng ra vườn. Lâm Sẹo đảo mắt há hốc mồm, chai rượu trên tay rơi cộp xuống đất. Lão rú lên. Ôi ôi, thầy ơi, con Bưởi, con Bưởi. Môn Phọt vừa tống được quả cà vào mồm, nghe thấy con Bưởi thì còn chửa kịp nhai, nhuốt vội xuống nghẹn đến đỏ cả mặt. Lão đưa tay bóp lấy cổ mình ố ớ. Chạy, chạy đi Lâm ơi, chạy. Con Bưởi đứng ở ngoài ấy, tóc tai xõa ra như ma nữ, mặc quần bò bó. Cổ chân thế nào mà ống lại loe ra, trông cứ như là chân người nhái mà bọn thợ lặn hay dùng. Quả áo trắng đục bê bết cứt vịt ở đằng sau lưng, còn in cả hình con vịt gà bay múa, bên tay bưng cái rổ trứng vịt đứng dạng chân sừng sững trước cổng, mắt trợn nhìn vào trong nhà. Anh Phọt ơi! Anh Phọt! Có nhà không anh Phọt ơi? Lâm Sẹo nhìn thấy một màn, mà trong lòng cảm giác trời nghiêng đất lệch, mắt hoa tít dẫy đành đạch lên kinh hãi. Chết rồi thầy ơi! Sao thầy lại dẫn luôn sang đây? Không khéo chuyện này nó kéo đổ à con đấy thầy ơi. Nghe đến đây thì lão Đồng ôm bụng cười lăn quay ra hè, trỏng gọng như là con nhái. Mẹ thằng Phọt, đúng là duyên đến cản không nổi nhỉ. Tao nhớ là hình như nó vẫn còn zin đấy phổ. Lâm Sẹo chớp mắt ái ngại. Có mà còn zin châu. Trao cho thằng người yêu chuyển giới từ năm 49 tuổi rồi. Ấy thế là trong gian nhà lại vang lên tiếng cười khành khạch của lão Đồng và Lâm Sẹo như bầy yêu quái thoát khỏi hồ lô. Mấy thằng cu con toan trộm xoài của nhà lão Đồng đang bấu bấu vào bờ tường. Nghe cái tiếng cười quỷ khóc thần sầu ấy thì vội vàng co giò nhảy xuống mà xách dép chạy hùng hục. Đúng chúng nó bảo là nhà lão Đồng có ma. Đéo mẹ, cười như thế thì ma gì, là quỷ đấy. Bấy giờ ở bên Bắc Ninh, ngày nắng tháng 6 như đổ lửa. Ánh nắng chiếu xuống ngôi làng nhỏ ven sông hôm nay cũng không ngăn nổi sự hiếu kỳ của người dân. Người ta đổ xô ra dọc hai bên bờ con sông cầu. Dưới lòng sông từng đoàn tàu chở hàng tấp nập đi qua tạo thành những con sóng, cứ như là cánh tay tử thần sẵn sàng ôm trọn kẻ nào xui xẻo mà rơi xuống đấy. Cách ấy không xa có vài cái thuyền cỡ nhỏ đang chậm chậm chạy dọc theo mé sông dưới ánh mắt sốt ruột của mọi người. Có người thều thào nói: "Khiếp, eo ơi, sao chúng nó gan thế? Tớ sợ chết lắm, tớ chả dám nhảy đâu." Một người đàn bà khác đứng gần, mồ hôi loang loáng trên mặt lâu lâu, lại lấy tay áo lau mồ hôi, tay phe phẩy cái nón. "Lước đầu con thế này, không tìm nhanh, nó mắc vào chân vịt tàu nó quấn mẹ ra biển, rồi có mà ngại cứu." Nâu nâu lâu lâu nhìn hai người đàn ông dừng tàu, kéo già lên, tiếng vỗ tay lác đác, tiếng nói râm ran: "Ôi dồi ôi, thấy rồi kia kìa." Trên bãi đất trống gần đấy, người ta bày ra một cái bàn, có hoa quả hương nến bổng ngô đầy đủ, khói nhang nghi ngút bị gió cuốn bay lên cao. Gió cuốn quanh qua đám người ngồi ấy, tựa như là đang có vong hồn hiện về vuốt ve vậy. Bà Thục mặc một cái quần đục đen kình kịch, trên người khoác manh áo nâu dính bê bết đầy đất cát. Tóc của bà xõa rối tung, mặt trắng như đổ vôi, con mắt đỏ ngầu lăn lê bò toài trên đất ai oán. "Ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi, lại đây mà xem, đau đớn thay cái chân thân tôi chưa này. Ôi giời ơi, viện ơi là viện, con ơi, mày về đây với mẹ con ơi, tao nuôi mày từng ấy năm rồi, để hôm nay mày về báo hiếu bố mẹ thế này à con ơi, mày gieo mình xuống đấy lạnh lẽo hai hôm nay, để cho mẹ ruột đau ruột xót con ơi." Cô Vun, chị gái của viện, người được cho là tự tử ôm đá nhảy sông, ngồi cạnh mẹ, hai mắt ngấn lệ, sốc nách bà mà trực chua xót: "Mẹ ơi, con xin mẹ ơi, em con nó còn đang nằm dưới kia lạnh lẽo, mẹ đừng khóc nữa. Rồi, con cũng xót xa như đứt từng khúc ruột mẹ ơi." Bà Thục mắt long lên sòng sọc, đồng tử co giãn to, trong ánh mắt phảng phất như màu xanh của quỷ. Vồ lấy tay con mà chỉ ra xa: "Vun ơi, mày gọi bố mày với các bác xuống vớt em mày lên kìa Vun ơi. Nó nằm ở ngay kia kìa, nó nằm sấp kia kìa, thấy không con? Vun ơi, bây giờ ơi." Tất cả họ hàng cùng với mọi người có mặt ở trên bãi đất lao sổ ra bờ sông, nhìn theo cánh tay của bà Thục chỉ, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Nào có cái xác nào đâu, ấy chỉ là cây chối đang trôi lững lờ theo dòng nước, đang tấp dần vào bờ. Bà Thục vịn vai cô Vôn đứng phắt dậy lao ra bờ sông. Trước sự ngơ ngác của mọi người, bà cay đắng mà gào lên: "Viện ơi, Viện, bơi vào đây con ơi, bao bơi vào đây với mẹ con ơi. Các bác ơi, con Viện nhà em nó chưa chết đâu, nó đang ngồi trên cây chuối kia kìa, nó còn giận em đấy. Ai xuống kéo con em vào em với. Ôi Viện ơi là Viện ơi." Một cơn gió lạnh lẽo từ sông phả lên, mang theo cái mùi tử khí ngút ngàn, làm cho ai nấy giật mình nổi cả da gà. Biết đâu trên thân cây chối đang từ từ tấp vào bờ kia lại có vong hồn của cô Viện hiện về thật. Có chăng cô Viện chết oan hay còn điều gì chưa làm xong hiện về và chỉ cho mỗi bà Thục thấy? Không ai bảo ai, tất cả đều lui ra đằng sau vài bước, tránh xa cây chối đang từ từ tấp vào bờ ngay chỗ bà Thục. Cô Vun gào khóc, quả thật là bây giờ trong mắt của bà Thục nhìn thấy cô Viện ngồi thõng hai chân xuống nước, vắt vẻo ở trên cây chuối, hai tay trắng bệch bám vào thân cây chuối, quần áo thì bết lại, tóc tai rối bù, da mặt bủng beo thủng lỗ chỗ cứ như là bị con lươn nó rỉa, đặc biệt là ở cái môi đã mất, hở ra cả hàm răng ẩn sau cái lớp thịt bầy nhầy. Đôi mắt của cô Viện sắc lạnh quét qua đám người một lượt, oán khí trên người của cô bốc lên ngùn ngụt, âm thanh thánh thót như xé lụa vang lên ở bên tai của bà Thục: "Hôm nôm đâu, nôm đâu, nôm. Bà Thục thấy con như vậy thì ruột cắt gan vỡ, bà lăn ra gối đầu lên đùi con gái cả là cô Vôn, hai mắt nhắm nghiền rên hờ hờ tựa như lên cơn kinh phong. Bà thều thào rít qua kẽ răng: con tôi nó chết chữa tìm thấy xác, còn nằm dưới đáy sông, thế mà con người bạc nhân bạc nghĩa ấy nó còn thèm ngó ngàng gì đâu. Ôi Viện ơi là Viện, quần thật đực đây nó có thèm thương gì con đâu. Cây chuối đang trôi vào sát bờ trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người bất chợt dừng khựng lại, mặc kệ cho dòng nước đỏ ngầu ngầu quấn theo phù sa thượng ngàn đổ xuống sau cơn mưa cách đây mấy hôm đang quẩn quận. Cây chuối lại từ từ trôi ra xa như là có người điều khiển, làm cho cả đám người trố mắt. Có người lắp bắp thốt lên: Còn Viện nó về đấy phải không? Ôi dồi ôi, làm sao mà tôi cứ tự nhiên thấy dựng hết cả tóc gáy thế này. Bà Thục chồm lên khi thấy cây chuối mục nát đang trôi ra xa bờ, mà bóng dáng của cô Viện đã biến mất. Bà ráo rác nhìn: Viện ơi, Viện, Viện ơi con ơi. Thấy bà như vậy, mọi người khẳng định đích thị là vong hồn cô Viện chết thiêng đã hiện về báo cho mẹ nhìn thấy. Mọi ánh mắt rơi ở trên người của bà Thục, có người ngập ngừng: Cô Thục ơi, còn Viện nó hiện về đấy hả cô? Thế nó có chỉ chỗ nó nằm cho cô không? Khổ thân con bé vắn số. Bà Thục mở mắt toan nói gì thì cái mùi tanh hôi sộc vào mũi bà, mặt mũi của bà xây sầm, đầu óc quay cuồng, mắt của bà hoa đi. Bà thấy một cánh tay trắng toát thủng lỗ chỗ, có chỗ còn lòi cả xương, đang quảng qua ôm lấy bụng mình làm cho bà kinh hãi. Bà ngẩng mặt lên nhìn sang chị Vôn, ấy là người đang ôm vào bà vào lòng. Bây giờ, nào có phải là chị Vôn nữa, thay vào ấy lại là cô Viện. Cô Viện một tay vòng ôm lấy bà, một tay khẽ khẽ vuốt tóc bà. Ánh mắt của cô sắc lạnh nhìn bà đăm đăm. Mùi hôi thối của tử thi sộc vào mũi. Mắt cô Viện chợt trợn trắng dã cả lên, đôi lông mày sâu róm dựng ngược. Âm thanh rít qua kẽ răng như xoáy vào óc của bà: Mẹ ơi, mẹ vớt con lên, con chết lắm mẹ ơi, con không về được, con không về được, nó ấn con xuống, nó ấn con sâu lắm mẹ ơi. Ở trong khu vườn dợp bóng cây bồng, cây thị cổ thụ ôm trọn vào lòng ngôi nhà ngói ba gian, bờ tường vôi vữa đã bong chóc, mái ngói trên đầu sập sệ, có tiếng mọt gỗ đang gặm nhấm cái xà ngang mà chẳng biết làm bằng gỗ gì từ bao giờ. Trên ấy chỉ trổ vài chữ nho đang loằng ngoằng như run như dế. Nôm uể oải thức dậy sau bữa rượu được khách mời trả công khi gã sang dỡ hộ cái chuồng lợn từ sáng sớm, để chủ nhà còn giải phóng mặt bằng xây nhà ở. Bước thấp bước cao ra đến hiên, gã ngồi thụp xuống tam cấp ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đăm đăm ra xa. Nơi ấy góc vườn lá cây rụng xuống phủ kín đất, có đàn gà mái tơ đang mới nở theo mẹ dò dẫm kiếm ăn quanh chỗ gốc dừa. Trong đầu Nôm bây giờ là một mớ hỗn tạp, gã đang cố vắt óc suy ngẫm lại xem vừa rồi mình là mơ hay là thật. Rõ ràng là gã thấy Viện còn sống, đang múc nước giếng lên giặt quần áo cho gã. Lúc ấy Viện còn âu yếm quay lại nhìn gã mà bảo: Anh ơi, em lạnh lắm, anh Nôm ơi. Âm thanh ma mị ăn sâu vào tiềm thức của Nôm, gã thò tay lên vỗ đầu bồm bộp nhằm xua đi cái hơi men còn nồng nàn. Không biết là thật hay là mơ, hay là Viện hôm ấy cũng bơi vào bờ được mà xấu hổ quá bỏ nhà đi đâu một thời gian thì sao. Còn đang mải nghĩ vẩn nghĩ vơ, từ ngoài cổng bà Thía tay bế đứa con của gã cùng vợ trước quành vào. Vừa vào đến trong sân, đặt thằng bé xuống đất, mặc kệ cho nó bỏ lê bỏ la. Bà Thiến ném cái nón ra hè, ngồi xuống bên cạnh gã Nôm, thở dài thườn thượt. Ôi giời ơi, mày còn ngồi đây được đấy. Còn viện nó còn chưa biết đang ở nơi nào. Chúng mày yêu nhau kiểu gì mà để nó tự tử thế? Nói là nói như thế, bà Thiến nào có biết chính con trai bà là kẻ gây ra cái chết oan nghiệt cho cô viện. Giả sử tối hôm hẹn nhau đi chết chùm, Nôm không vì bữa thịt chó của bạn hứa sẽ mời khi tân gia nhà mới, thì có lẽ bây giờ bản thân gã cũng đã nằm dưới đáy sông cũng nên. Ngồi nghe mẹ cảm nhảm, Nôm nao nao nhớ lại buổi tối định mệnh ấy, khi cả hai quyết định gieo mình xuống sông đánh ủm một cái. Nước sông bắn tung tóe, chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, Nôm nó lại nhớ tới bữa thịt chó. Thế là quay xe, gã hì hục bơi bom bõm, tháo cái dây đang đeo ở hòn đá ở bụng mà ngoi lên. Gã dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ. Nghĩ đến đây, một cảnh tượng kinh hoàng ùa về, làm cho Nôm rùng mình. Lúc viện đang dãy ruộng ở ngoài, còn Nôm đã lồm cồm trèo lên bãi đất, nằm thở hồng hộc như máy cày. Gã còn nghe rõ từ trong lòng sông âm thanh của viện tha thiết réo gọi tên gã. Anh Nôm ơi, đừng bỏ em, đừng bỏ em. Anh Nôm ơi, em chết mất. Anh Nôm ơi. Dứt câu nói ấy, Nôm bật dậy ngơ ngác tự nhủ. Nó cũng tháo dây bơi vào à? Mẹ kiếp, thế hóa ra là mình không tháo, thì có mà mình chết uổng à? Mẹ thì sẽ còn đĩ. Rào một cái, từ giữa lòng sông hiện lên cái bóng trắng toát, tà tà bơi rẽ sóng lại gần chỗ gã. Âm thanh tha thiết vẫn cứ vang lên. Nôm ơi, sao mày bỏ tao? Nôm ơi, Nôm. Nôm đứng dậy, dưới ánh sáng nhá nhem, gã thỏ tay rụi rụi mắt, khi thấy cái bóng trắng kia bơi đến gần bờ, mang theo cái hơi lạnh chết chóc. Gã dừng lại, bấy giờ mới nhìn rõ cái bóng ấy là viện, đã bơi vào đến bờ, nước ngập đến bụng. Tóc của cô viện bết lại, nét mặt nhợt nhạt trợn trừng mắt nhìn gã đầy oán độc. Nôm đầu đất nghĩ là viện còn sống, bấy giờ mới chỉ tay vào mặt viện mà mắng. Mẹ con đĩ nhá, hóa ra mày lừa bố, mày còn bơi vào bờ nhanh hơn cả bố. Nói xong, gã vùng vằng quay người cởi phăng cái áo cọc vắt lên vai, rảo bước leo lên trên đê mà về. Cho đến khi đi được vài bước, gã đang định quay lại xỉ vả con voi giày ngựa xéo một phen, thì loáng một cái lại chả thấy bóng dáng cô viện đâu. Nôm ngơ ngác tìm kiếm tứ phía, cho đến khi gã cảm giác như có ai đang đứng ở đâu đó nhìn mình, gã mới ngẩng mặt nhìn lên thành cầu. Dưới ánh đèn xe lập lòe qua lại, gã nhìn thấy có bóng người mặc quần áo trắng toát, tóc dài ngang hông, vắt lên trước ngực, càng làm nổi bật màu trắng ma quái, đang nhìn đăm đăm vào mình. Nôm khựng lại khi thấy là cái bóng dáng quen thuộc của viện. Bất ngờ bóng người kia gieo mình xuống sông, ấy thế nhưng không hề có một tiếng động. Bấy giờ Nôm mới choáng váng. Không lẽ vừa rồi là vong hồn của viện hiện ra để tra hỏi gã vì sao lại bỏ viện chết một mình. Nôm ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, ai hỏi cũng không nói gì cả. Cho đến ngày hôm sau, khi tin cô viện tự tử chết lan ra khắp làng trên xóm dưới như cơn dịch bệnh, Nôm mới được bạn gã cho hay. Này, tao vừa đi Bắc Giang về, tao thấy con viện nó làm ở quán hát, chứ có tự tử đéo gì đâu, gớm chửa. Từ ấy cho đến tận hôm nay, Nôm cứ đinh ninh là con viện nó đi làm ca ve, chứ chết cái đéo gì. Bọn người nhà con viện nó ngu, thuê thuyền mò xác mà tốn tiền vô ích. Thế nhưng hôm nay sau giấc ngủ vừa rồi, Nôm lại chợt nhận ra là con viện nó làm gì biết bơi, mà nó bơi thế nào mà mò sang bên tận Bắc Giang được. Thế thì bỏ mẹ rồi, thế thì đúng là con viện nó chết đuối thật chứ chả đùa. Thằng bạn bốn đời vợ của Nôm là cái loại ăn tục nói phét. Còn đang bối rối, bỗng gã giật mình khi mẹ gã là bà Thía lay lay người. Bà nhìn thằng con trai như đang mất hồn, bà gắt. Nôm, mày làm sao đấy? Thế cơm nước đi, rồi tối sang bên đấy hỏi thăm xem. Bên đấy người ta không ưa mày, cấm chúng mày là vì mày có một đời vợ. Nhưng mà thôi, giờ con viện nó chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, mày cũng nên qua bên đấy xem, tránh sau này người ta đồn đại mày là bạc tình bạc nghĩa, rồi mang tiếng lắm con ạ. Bà vừa dứt câu, Nôm gật gù, gã định bụng thôi thì leo lưng cọp, biết làm sao, đành phải cố đấm ăn xôi che mắt người sống. Còn người chết, nó tự mà chịu, mà không chịu thì cũng phải chịu, chết là hết, tùng cắc tùng phèn là thôi. Gã Toàn đứng lên bỏ vào nhà lấy quần áo thay, định bụng sẽ ra bến sông hóng hớt một phen, thì thằng Nam, con trai của gã, đang học lớp mầm non ngồi ở sân, ôm con mèo. Hai mắt nó sáng lên, nó đứng phắt dậy, nó chỉ ra ngoài mà reo lên. Ơ, dì Viện, dì Viện sang chơi bố ơi, bà ơi, dì Viện cái kia. Câu nói của trẻ con thốt ra làm cho hai người lớn giật mình kinh hãi. Bà Thía lao ra sân, ôm chầm lấy cháu ngơ ngác. Cái gì hả Nam? Dì Viện đâu? Sao bà nội không thấy hả con? Con mèo bị thằng cu bế nãy giờ, bỗng nhiên sù lông, nhe nanh múa vuốt, đôi mắt xanh lè lè kêu đánh méo một cái, giẫy ra khỏi tay thằng bé, lao vụt ra sau vườn biến mất sau những tán cây cổ thụ. Trong sân lúc này ba con người mở tròn mắt. Nôm lững thững đi xuống cạnh thằng con trai. Thằng cô vẫn cứ chỉ tay ra cổng. Kia kìa, dì Viện đứng ở cánh cổng kia kìa. Sao dì ướt thế? Dì Viện ơi, đi vào đây với Nam nào. Từng câu từng chữ như sét đánh giữa trời quang, làm cho bà Thía rùng mình. Nghĩ đến những câu chuyện mà các cụ kể lại là trẻ con nó có thể nhìn thấy ma, bởi vì con mắt thứ ba chưa đóng hẳn sau khi đầu thai. Bà đảo mắt nhìn ra cổng mà chả thấy gì. Xung quanh nhà bà bất chợt bốc lên cái mùi oi oi của xác chết, mỗi lúc một nặng. Đến đây thì bà khẳng định, đúng rồi, ngoài ấy đúng là hồn ma của cô Viện đã tìm về. Mấy con gà mái ở ngoài vườn tự dưng nhảy lên chạc cây. Rõ ràng là con gà mái mà nó vỗ cánh phành phạch chĩa mỏ ra cổng, gáy liền ba tiếng, làm cho bà Thía chấn kinh. Ôi giời ơi, gà mái gáy, họa rồi Nôm ơi, Nôm ơi. Viện ơi, Viện, cháu đừng về bắt thằng Nôm theo cháu nha Viện ơi. Vừa lúc ông Kê chồng bà đạp xe loạn choạng đi làm đồng về, đằng sau lưng có con trâu trắng như tờ giấy hùng hục đuổi theo. Ông Kê ngoái cổ lại, thấy hai con mắt của con trâu đỏ ngầu, co chân chạy đến muốn húc mình. Ông vội vàng quăng cái xe đạp ra đầu cổng đánh dầm một cái, ông ngã lăn ra đường mặt tái nhợt. Ôi lạc nước ơi, trâu điền nó húc tôi, bà nó ơi, Nôm ơi. Con trâu trắng xông đến, co chân dẫm qua ngực ông một cái, rồi chạy thẳng ra đầu ngõ biến mất ở chỗ gốc suối cổ thụ ven đường nhà cụ Tịch. Bà Thía cùng với gã Nôm thấy vậy thì vội vàng lao ra. Bà Thía chấn kinh hỏi chồng, cái gì đấy hả ông? Trâu nào, làm sao đang đi lại ngã lăn ra đường thế? Nôm chạy lại đỡ bố dậy, cho dựa vào lòng. Gã sốt sắng, bố ơi, bố có làm sao không bố? Bố say nắng là bố hộ. Ông Kê nằm ở trong lòng con, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi mấp máy như gắng sức, mắng cho hai cái đứa mù này một trận. Mẹ bố tiên sư, con trâu to như cái công nông, nó chạy qua nó dẫm cả lên người bố mày. Bố mày đang đau muốn chết đây này mà chúng nó bảo là không có gì. Ông trợn mắt, nhìn vợ liếc con. Chúng mày mù à? Con trâu trắng nhà ai nó theo tao từ ngoài đồng về đến đây, rồi nó xì lên nó dẫm tao. Ai rồi ôi, gãy xương sườn rồi. Ôi ôi, buột lắm Nôm ơi. Bà Thía nhìn ra ngõ xung quanh, chỉ thấy con ngõ vắng tanh không có một bóng người. Bà đảo mắt nhìn chồng đang được thằng Nôm dìu vào nhà. Bà buông thằng cháu xuống, chạy ra dắt cái xe đạp đi theo, ánh mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài cổng, mồm lẩm bẩm. Thế là thế nào nhỉ? Lạ thật. Thằng cu thì vẫn cứ ròm ròm. Dì Viện đâu rồi? Dì Viện đi chơi mất rồi. Bà vội vàng túm tay cháu, dắt nhanh vào nhà. Viện nào Hà Nam? Dì Viện mày đi làm ăn xa rồi, còn lâu mới về. Vào trong nhà, thấy ông đang nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nhắm nghiền rên hừ hừ, mồ hôi to như hạt đậu vã ra, mồm cứ càm nhàm. Chầu mà đấy. Ôi ôi bà ơi, đau quá. Con Viện nó cưỡi trâu, nó húc tôi. Con Viện nó húc tôi, bà ơi. Hai mẹ con bà Nôm nghe xong mà trố mắt nhìn nhau. Nôm chớp chớp mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, thế này là thế nào? Con sợ lắm. Tiếng gà gáy từ ngoài hè truyền vào. Bà Thía giật mình lao ra, mặt bà đanh lại. Nôm ơi, Nôm, mẹ bảo này. Mày bắt đôn con gà mái này mày chặt đầu. Mày buộc bỏ treo lên nóc nhà cho mẹ. Nhanh lên chứ, gà mái bà gáy. Nhà này có khi mắc họa rồi. Nôm nghe mẹ nói thì cuống cuồng làm theo. Gã chạy ra hè, nép mình nhìn con gà mái đang đứng ở giữa cửa. Mẹ mày, mày chết với bố. Mày chết với bố mày rồi. Gã nhảy bổ, lao thẳng xuống bếp, rút luôn con dao phay. Xông lên đến sân thì gã khựng lại. Bà Thía bế thằng cô từ trong nhà, vừa lúc đi ra thấy cảnh tượng ấy cũng chết chân tại chỗ, há hốc mồm, á khẩu. Con gà mái vừa mới đứng sừng sững, thậm chí còn vỗ cánh mà gáy như thế, bây giờ tựa như là bị ai bóp cổ lăn ra dãy đành đạch. Cổ nó ngoẹo ra đằng sau lưng như là bị ai vặn, máu mồm máu mắt rỉ cả ra. Tay thằng Nôm đang cầm con dao bỗng nhiên như bị phong giật run bần bật, cả người thoát lực, đứng không vững ngã nhào ra sân. Bà Thía lắp bắp. Ôi dồi ôi, các cụ ơi, các cụ sống khổn thác thiêng về chỉ đường mách nước cho con cháu người trần mắt thì tai qua nạn khỏi. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Bấy giờ, tiếng của ông Kê ở trong nhà truyền ra. Viện ơi, vào nhà cháu ơi. Sao lại đứng ở sau vườn thế? Vào đây, vào đây Viện ơi. Bà Thía nghe thấy chồng thốt ra mấy câu kinh thiên động địa, bà vội vàng buông thằng cháu xuống, chạy nép ở ngoài cửa, thò đầu vào mặt dại cả đi. Ông nói cái gì đấy? Hả? Ai bảo ông mời ma vào nhà? Ông có biết là con Viện nó chết trôi, còn chưa tìm thấy xác không? Bà vừa dứt câu thì ở ngoài sân sộc vào cái mùi oi oi, bà thấy mặt mình tê cả đi. Chớp mắt, máu mồm máu mũi của bà tuôn ra xối xả cứ như là bị ai đó đấm. Bà Thía đưa tay quẹt ngang mặt, máu dây ra một vệt đỏ lừ. Bà ú ớ. Nôm ơi, mẹ làm sao? Mẹ chảy nhiều máu quá Nôm ơi. Nôm thấy mẹ bị như vậy thì ném con dao ra góc sân, lao đến tiện chân đá luôn cái xác con gà xuống. Nôm đỡ mẹ đang vịn tường như sắp gục ngã. Gã hốt hoảng. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Ông Kê thấy vợ như vậy thì cố nhoài người xuống chạy ra xem, mà không tài nào nhúc nhích được. Người ông cứ cứng như là khúc gỗ. Ông thều thào. Bạn ơi! Bà nó làm sao đấy? Cả nhà đang luống cuống như là cá chép đi đẻ. Bỗng nhiên thằng cu nó chạy ra hè, cầm cái chổi chạy vào trong nhà cua qua cua lại ở trong hư không. Dì Viện hư! Sao dì Viện lại đánh bà nội con? Dì Viện hư quá! Nôm đỡ lấy mẹ, thấy con trai nói vậy thì trợn to mắt, dựng đứng cả tóc gáy. Nam, mày nói cái gì đấy? Mày im mẹ mày đi, không tao vả cho cái bây giờ. Nghe tiếng quát thất thanh của Nôm, tất cả im bặt. Thằng cu Nam ngừng mắng, nó ném cái chổi ra nhà mà mếu máo, ngồi thụp xuống như ăn vạ. Bà Thía bây giờ hai mắt díp cả vào không mở ra nổi. tựa như là ai đổ keo dính chặt vào nhau. Mà đấy, nó mời cô mà đấy. Bà tuy nhắm mắt nhưng trong đầu của bà hiện ra rõ mồn một. Ai đó đang nhảy chồm chồm ở trên sàn nhà. Bà mơ mơ hồ hồ thấy cái bóng dáng ấy là của cô Viện, tay chân khẳng khiu tím bầm, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc dài mượt phủ ngang vai, đang trao qua trao lại. Cái lưng gù gù của cô Viện lâu lâu lại nhoài lên dí sát mặt mình vào mặt bà. Ánh mắt sắc như dao, mồm phát ra âm thanh khinh bỉ. Mỗi một lần như thế, bà Thía lại co rúm cả tay chân run bần bật. Ông ơi, Nôm ơi, con Viện nó về tìm tôi đây này. Cô xin mày, Viện ơi, cô xin mày, Viện ơi. Bỗng nhiên đúng lúc có vệt sáng xẹt qua mắt của bà, âm thanh như từ xa tận bến sông vọng vào. Ba hồn chín vía đang ở nơi đâu? Đỗ Thị Viện, mau mau về chỉ điểm cho người nhà tìm xác Viện ơi. Vong linh của cô Viện đang nhảy choi choi ở trong nhà, nghe thế vậy thì ánh mắt dại cả đi, liếc nhìn xéo một lượt tất cả mọi người rồi từ từ đi ra ngoài cổng. Bà Thía cứ rú lên. Nôm ơi, Nôm, Nôm ơi, có ma đây Nôm ơi. Ôi giời ơi, nó đi rồi, nó đi rồi đấy Nôm ơi. Ôi giời ơi. Cho đến khi vong linh của cô Viện tan biến ở ngoài cổng dưới ánh chiều tà, bà Thía bấy giờ mới mở choàng mắt. Nét mặt của bà thất thần, bà túm tay của Nôm. Chết rồi, không biết cớ sự ra làm sao mà con Viện nó về, nó hành nhà mình. Tao nói thật, mày chở mẹ qua nhà ông cụ Lục nhanh đi con ơi, chứ không thì chết mất con ạ. Nôm nghe thế bảo là Viện hóa ma hóa quỷ tìm về nhà mình, không khỏi hóa đá. Thế này thì bỏ bà nhà Nôm rồi Nôm ơi. Lúc yêu lúc thích, lúc hú hí hứa hẹn trên trời dưới bể, nào là không cùng sinh nhưng cùng tử, nào là cuộc sống sau này vân vân mây mây. Để hôm nay hồn ma của cô Viện tìm về nhà gã chỉ vì mấy câu hứa lúc thăng hoa nhăng quậy. Gã nhìn sang thằng con trai. Nam ơi, con vừa nhìn thấy dì Viện về à? Có thật không? Sao bố với ông bà nội không thấy ở con? Thằng bé đứng dậy chạy ra chỗ bà nội vịn vai, mặt ngơ ngác. Vâng, dì Viện về bóp cổ bà nội đấy, con nhìn rõ. Nhưng mà hôm nay chân của dì Viện làm sao ấy, nhọn hoăn hoắt, sợ lắm, không hiền như mọi ngày đâu bố ạ. Ông Kê bấy giờ đã ngồi dậy được. Ông đang nheo mắt suy nghĩ xem là nhà ông vướng phải cái oán gì. Thấy cháu nội bảo thế, ông vội mắng hắt mẹ con nhà Nôm. Tránh ra, để cho cháu nội ông biết đến dì Viện đã chết thành ma, về nhà ông phá phách rồi đâm ra nó hốt. Ông gắt. Thôi được rồi, dì Viện trêu mấy bà mày một tí, nhưng mà trêu quá thôi. Tối mà dì sang thì ông đánh đòn nhá. Còn bà với hình Nôm, đi sang mời ông Lục sang đây xem nào. Nhanh cái chân lên. Bây giờ ngoài bờ sông trời đã sầm tối, người dân họ xem chán chê mà không có kết quả, cuối cùng cũng lũ lượt kéo nhau ra về. Ở trên bãi đất trống kê cái bàn đã bày đầy đủ đồ lễ, bà Thục lâu lâu lại rú lên đầy ai oán. Viện ơi, mày có thương cái thân giả này không con ơi? Xác còn đang ở nơi nào về với bố với mẹ con ơi? Đứng ở bên cạnh, hai vị sư đang nghiêm trang làm lễ trì chú tụng kinh. Lâu lâu tiếng mõ tiếng chuông vang lên hòa lẫn với mùi nhang khói, được gió từ dưới sông thổi lên cuốn bay ra xa, lan tỏa mùi hương khắp nơi. Ngoài kia có mấy con tàu nhỏ vẫn ra sức quần đi quần lại giăng câu, hy vọng sẽ câu được xác của cô Viện lên trước khi trời tối. Một vị sư vẫn đang chỉ chú tụng kinh, bỗng quay ra nhìn bà Thục. A-di-đà Phật, vẫn quanh quẩn ở đây thôi, cô nhà không có trôi đi xa đâu. Người nhà thành tâm cầu nguyện cho người ta, thì người ta mới lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Bấy giờ trên tàu, ông Cồm, bố cô Viện cùng với mấy người làm nghề câu xác, nét mặt căng thẳng, nhìn đăm đăm xuống dòng nước đỏ ngầu hung dữ. Ông nhìn ra xa xa vỗ vai một người, nét mặt của ông giãn ra. Ủa chú ơi, kìa có phải là xác nổi không chú ơi? Đúng là con Viện rồi. Cái áo hoa kia kìa, chú đánh tàu xong mới đấy nhanh lên. Mấy người vội vàng đổ dồn ánh mắt nhìn qua. Trước mắt họ quả nhiên là cái xác chết nằm sấp, tóc ngâm nước xõa cả ra, chân tay dang rộng. Ôi ôi, nhanh lên, đưa thuyền sang bên đấy. Kìa, nổi lên rồi kìa. Nghe tiếng hô hoán, mọi người toan ra về thì giật mình lại bổ nhào ùn ùn kéo ra bu kín cả bờ sông. Bà Thục ngưng khóc, đưa tay quẹt mắt, sụt sùi bảo cô Vun. Thầy rồi con ơi, Vun ơi, thầy em mày rồi kìa. Hai sư nhìn nhau khẽ lắc đầu thở dài, trong lòng của họ đang tính toán điều gì có lẽ chỉ có họ mới biết. Nhìn hai con tàu từ từ tiếp cận cái xác đang dập già dập dành, ai nấy nín thở. Ông Cồm mắt đỏ hoe. Viện ơi, bố đón con về với bố với mẹ con ơi. Ông vừa dứt câu thì đột nhiên một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng khóc thút thít từ dưới lòng sông truyền lên. Bố ơi, bố cứu con lên. Bố ơi, con không lên được bố ơi. Trong khoảnh khắc khi thuyền tiếp cận cái xác thì đột nhiên xung quanh cái xác nổi bong bóng, cứ như là cái phao bị xì hơi rồi từ từ chìm xuống. Cả đám người nháo nhào. Ôi ôi, nhanh lên, nhảy xuống nhanh chứ nó mà chìm phát nữa thì có mà rời mò. Một thằng cu độ ngoài 20, nước da sạm nắng nổi bật lên con người vùng sông nước, cởi phăng cái áo, lao ồm xuống sông. Nó bơi hùng hục ra chỗ cái xác vừa chìm, nó ngó ngang ngó dọc. Không thấy rồi, sao mà chìm nhanh như thế? Dòng nước lạnh buốt bốc lên cái mùi tanh tanh còn vương lại của cái xác. Trong bóng tối nhập nhoạng, bất chợt chân của nó như dẫm phải cái gì mềm mềm. Nó dùng mình nổi gai ốc. Mẹ nó chứ, nước quẩn tưởng đi đâu, hóa ra là nằm ở đây. Thằng cô lấy hơi thật sâu rồi ngụp xuống. Mấy người trên tàu đổ xô về mõm tàu, chăm chăm nhìn xuống nước. Có người lo lắng nhìn trái nhìn phải. Bảo nó nhanh lên, chứ không ở chỗ này tàu to nó đi qua, nó đâm tan mẹ nó xác. Ai đợi đậu giữa sông thế này, tí nữa trở tay không kịp đâu. Bây giờ ở dưới nước, thằng cu của quạng tay chân tìm kiếm, bất chợt tay nó nắm được cái gì mềm mềm, lạnh lạnh, cứ như là tóc của kẻ chết trôi. Nó giật mình, một tay khác lần mò theo đầu nối của cái thứ mềm mềm kia, cho đến khi nó sờ phải một khuôn mặt người. Tay nó cứ năn nắn, cho đến lúc chắc chắn là người, nó mới thầm nghĩ bụng. Ôi tông môn nhà mày, mãi ông mới túm được mày rồi. Thôi, lên đây cho ông nhàn. Trong lúc thằng cu còn đang lần mò, đột nhiên cái xác khẽ động, ra sức mà chìm sâu xuống. Một cánh tay còn thò ra túm chặt lấy tay thằng thanh niên không buông. Thằng này giật mình kinh hãi, nó há mồm rú lên, thế nhưng không thành tiếng, chỉ thấy bọt sủi ùng ục. Thằng thanh niên ra sức dãy dụa loạn xạ, chỉ thấy lại thêm một cánh tay khác trơn tuột cứ như là da ếch lần mò đằng sau lưng của nó, lướt lên đến gáy. Bất thình lình bàn tay xòe ra túm cổ của thằng này, ấn sâu xuống nước. Ở trên thấy không ổn, chủ tàu nhìn chăm chăm xuống. Ông có linh cảm không lành. Sao lâu thế không thấy lên gì? Hay là mắc mẹ vào lưới chết chùm với nhau rồi. Dứt câu, ông cởi phăng cái áo, rồi cắm đầu lao ùm xuống sông. Thân thể vừa chạm vào mặt nước thì ông tái cả mặt. Sao mà nước sông lại lạnh như đá ngâm thế này? Mà cái vòng tràng hạt ông xin ở chùa năm ngoái đeo ở trên cổ thì lại cứ cảm giác nóng gian. Biết là có điềm, ông hít một hơi thật sâu lặn xuống. Trong thoáng chốc, ông túm được đầu của thằng cu kia mà giật mạnh lên. Thế nhưng kỳ lạ, tựa như là có vật gì đang ghì chặt nó lại không buông. Mẹ nó chứ, cái đéo gì thế này. Ông này khom người lặn hẳn xuống sâu, chỉ thấy một ánh sáng vàng chóe lên từ cổ của ông bắn ra. Một vệt nước cực mạnh quẩn thẳng vào mặt ông. Thằng cu kia bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, cả người của nó mê mẩn, dãy giụa ngoi lên, mồm thở dốc. Ôi dồi ôi, các bác các chú ơi, có ma, nó dìm cháu, nó dìm cháu. Đoạn lóp ngóp bơi vào mạn thuyền. Ông chủ tàu cũng vừa ngoi lên, ông mở mắt trừng trừng. Ông lần tay lên cổ, chỉ thấy chuỗi hạt đã đứt tuột ra từ bao giờ. Biết là không nên nấn ná lại ở dưới nước lâu, ông gào lên trời. Mà cái thằng bố mày, mày im mẹ cái mồm vào. Ôi, các chú ở trên ném cho cái phao xem nào. Thằng cu kia khóc lóc cầu cứu, nghe tiếng cậu của mình trời thì quay qua dòm dòm. Quả nhiên là cậu của mình cũng xuống. Thôi thì có gì chết thì cũng chết chùm, nó cũng yên tâm. Nhanh lên các ông ơi, ném phao xuống, nhanh lên. Cả đám ở trên tàu ngơ ngác nhìn nhau. Bọn này lo lên rồi, thấy cái xác đâu? Không lẽ là cái xác nó lại chìm? Nó mà xì hơi chìm thì chuyến này cụ tổ vớt xác cũng chịu. Lúc hai cậu cháu đang hì hục đu dây leo lên mạn tàu thì bất chợt ngay cạnh thằng cu kia bỗng nhiên rào một cái. Một cái xác chết tóc tai bết lại, nó ngoi lên khỏi mặt nước theo chiều thẳng đứng, chộp thẳng lấy thằng cu. Thoáng chốc, cả khúc sông mùi tanh hôi ngập trời. Bây giờ hai vị sư ở trên bờ quan sát, thở hắt ra mà nhìn bà Thục. A-di-đà Phật, thấy cô nhà rồi. Ngày mai làm lễ cầu siêu, nhà chùa sẽ thu xếp thời gian đến tiễn cô nhà một đoạn. Nam-mô A-di-đà Phật. Nói xong, không chờ bà Thục có phản ứng, hai người lập tức quay đi. Ở dưới sông thấy cái xác nằm chình ảnh ngay cạnh mình. Thằng cu cháu ông chủ tàu khóc không thành tiếng. Tổ sư bố nữa chứ, nổi cái kiểu gì mà nổi dọa người thế. Lúc cái xác nhô lên khỏi mặt nước, nó rào một cái, nó nhô đến nửa người lên, đến chết khiếp. Ở trên tàu lúc này có thêm mấy người nữa nhảy xuống. Ông chủ tàu liền quát, đừng có động vào, giữa mẹ cả xác ra bây giờ. Ném lưới xuống. Lưới đâu? Một thằng khác vội vàng chạy đi lấy cái lưới, còn không quên túm cổ ông Cồm tống vào buồng lái. Ông xéo vào đây. Mẹ nói chứ, người dân nhà ra dòm ngó làm gì, đến lúc là học máu ra đây đấy. Ông ngồi im đấy, đừng có vớ vẩn nhá. Ở trên bờ không khí sôi sục. Ông chủ tàu liên tục đang ở dưới kia, mọi người trên này thì bàn tán không ngớt. Mấy ngày liền cuối cùng cũng nổi xác. Ai nấy không thể ngờ nước chảy xiết như thế, không biết xác nó mắc vào đâu mà nó vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Tại thế chứ lị. Ở dưới sông, đám người đang hì hục vớt xác lên. Ông Cồm ở trong sốt ruột lắm, nhưng nghe lời cánh thuyền chài họ dặn, tuyệt đối không dám ngó ra. Ấy chứ mà xác chết, đã chết trôi mà nó thấy thân nhân nó ọc máu ra thì độc thì địa lắm đấy, không đùa được đâu. Hải Phòng. Trong căn nhà tối om om, cậu mở choàng mắt. Trong đôi mắt của cậu đỏ rực lóe lên một màu vàng thuần khiết, rồi từ từ ảm đạm tắt ngấm theo từng nhịp thở đều đều. Cậu hé miệng niệm một tràng Phật hiệu xong xuôi, liền uể oải leo xuống dưới phản, bước thấp bước cao, tháo cái then mở tung cửa sang hai bên. Gió mùa hè bên ngoài hiu hiu thổi vào, cậu ngó ngang ngó dọc miệng lẩm bẩm, mới đi có một tí mà đã tối, cơm nước còn chưa nấu nữa. Cậu nhoài người bật điện tiếp sáng trưng, ánh sáng soi rọi mọi ngóc ngách ở trong nhà. Tiếng đồng hồ cứ tách tách ở trên tường. Cậu giật mình thấy đã 8 giờ kém. Toàn chạy xuống bếp nấu cơm, thì có ánh đèn sáng quắc dọi vào sân. Cậu khựng lại, ngây ra ở trên bậc tam cấp, nghĩ là có khi cánh lão đồng lại qua rủ đi ăn chơi. Cho đến khi thấy từ trong xe chui ra hai em chân dài đến nách, tố bố tổ tiên sư. Trời mùa hè, đúng là chỉ thấy toàn mông với đùi trắng phau phau. Mùi nước hoa thơm phức theo gió lùa vào, cậu khịt khịt mũi, nhận ra mùi hương quen thuộc. Loạng choạng đứng không vững, vịn tay vào cột nhà. Sao bảo là hai bà đi công tác còn lâu mới về cơ mà. Tiếng cuốc lộp cộp nện xuống đất, mợ Hồng mặc váy công sở đen kình kịt, ngắn đến đùi, áo sơ mi trắng bỏ vào trong, tay xách cái túi hàng hiệu da cá sấu, thấy cậu loạng choạng liền vội vàng chạy lên. Ô kìa, thế làm sao đấy? Thế vợ về vui quá rồi ngất ra đấy. Cô Kiều Như mặc cái váy xanh dương ngắn qua đầu gối, sau lưng thắt cái nút bằng dây nhỏ như cái đầu đũa, đan mấy lần sơ sơ xài xài, hở nguyên si cả cái phản thịt trắng như trứng gà bóc, lao đến nhìn mợ Hồng, rồi lại nhìn cậu. Thế làm sao thế anh? Có mấy ngày mà tóc tai thế kia, giỏi ôi là giỏi chưa? Mợ dòm cậu một lượt, rồi chộp lấy tay cậu, nắm chặt, thì giật mình tái cả mặt. Ok, bỏ tay ra thì sẽ làm gì đấy? Mợ hai dòm quanh nhà một lượt mới nói. Làm gì mà bây giờ chở cơm nước? Hay là cả nhà mình đi ăn nhà hàng nhỉ? Mợ Hồng cũng vui vẻ gật đầu, đoạn nhìn cậu âu yếm, giới thiệu một loạt món ngon ở trên bờ, dưới đất, đủ kiểu. Cậu nghe mà nuốt nước bọt ừng ực. Thèm thì thèm thật đấy, nhưng chỉ sợ đi ăn với hai con mụ này, rồi không khéo rồi mình lại thành bữa tối của chúng nó thì bỏ mẹ. Cậu run run lắc đầu. Không được đâu. Anh có việc. Anh phải đi bây giờ. Có khi là hẹn các em hôm khác nhé. Còn đang luống cuống như con ba nằm ngửa trong chậu, thì mợ hai xông đến khóa cửa. Ở bên này, mợ Hồng túm cổ cậu lôi sành sạch ra xe, nhìn cậu rúm gió như con mèo. Mợ mắng, đàn ông đàng an, chỉ có đi ăn thôi mà, em hứa là em không làm gì. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã bị áp đảo, ném vào xe, sập cửa. Mợ Hồng chui tọt vào xe, gác đùi lên đùi cậu. Ngồi im. Không ạ, em mà làm cái này, anh có mà chết với em đấy. Cô Kiều Như nhìn cười cười, leo lên ghế lái, rồ ga. Con xe lừ lừ quay đầu chạy ra ngõ. Cậu Tẩy lúc này mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm, ở trong lòng rối như tơ vò, tim đập bành bạch muốn văng cả sang bên lồng ngực bên phải. Đang không biết làm sao các mợ lại tấn công như vũ bão thế này. Nhiều khi nằm vắt tay lên trán nghĩ, chả lẽ thời bây giờ lấy được hai vợ thì cậu nhắm mắt đưa tay cưới mẹ nó đi cho xong. Xe lao ra đầu ngõ thì bỗng nhiên phanh rối rội, suýt nữa đấu đầu với con Camry đít 49. Hai mợ trợn mắt bấm còi bim bim. Đi đứng kiểu gì đấy? Đừng quành mà đi như thế đấy. Lão đồng ở trong xe, rượu biêng biêng, đôi mắt đã kéo rèm, nhìn thầy trò nhà Lâm Sẹo đang ngồi vắt vẻo. Thầy Phọt cởi trần nhô ra mấy vết sẹo để đời trước ngực, hất hàm ra hiệu cho đồng già xử lý. Ở trong đầu mấy lão nghĩ, trái đất này là của bố mày, thế mà lại có đứa nào lại chặn đầu xe của bố. Lão đồng chề môi. Khách nhà tài đây. Bố tiên sư tí nữa táng vỡ đầu siêu xe của ông, còn không nhường, ông lại đâm cho rúm mẹ vào bây giờ. Lâm Sẹo cười cười, đưa tay vặn nhỏ nhạc, rút điếu thuốc cắm lên mỏ, gác chân lên nắp capo. Mày xuống mày cây đầu vào bánh xe nó ăn vạ, kiếm một tí, anh em mình đi ba la mô tê xả rượu. Hả? Ba thằng già nghe thấy ý kiến hay, mắt sáng lên. Lão đồng tắt máy xe cởi áo, ném ra ghế, khoe bộ khung gầy như khỉ đói, đạp cửa xe siêu vẹo đi ra. Vừa mới bước ra đến nơi, miệng lão đã ngoạc cả lên. Ôi, bớ nàng nước ơi, nó đâm gãy chân em rồi, trời nàng nước ơi. Lão bước đến chỗ đầu xe, nhìn hai cái đầu còn cách nhau nửa mét là đấu vào nhau. Lão liền ngồi thộp xuống, lão kê luôn đầu vào gầm xe của mợ Hồng. Ôi trời ơi, ôi trời, ra đây bà xem này, ôi ra đây bà xem này, nó đâm vỡ xoài em ra rồi, phòi cả não, trắng như là đạo phụ đây này. Hai mợ ở trong xe nhìn nhau, rồi nhìn cậu. Cậu thở dài chán nản. Đồng đấy, chắc là các lão đi hốc rượu ở đâu về mà. Mợ Hồng cùng với cô Kiều Như thấy lão Đồng dở giọng bố láo, nóng mắt đạp cửa ra sau xe, lôi cái cây gậy đọc bóng chảy mấy gậy đánh gôn ra. Lâm Sẹo mấy môn phọt còn đang nghển cổ cười khành khạch cổ vũ cho lão Đồng, đến lúc ngẩng lên thấy là hai mợ thì Lâm Sẹo giật mình dụi mắt để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Môn phọt cũng chấn kinh, bấu chặt tay vào ghế. Ôi dồi ôi, Lâm ơi, là hai mợ Lâm ơi. Lâm Sẹo thiếu chút nữa nhốt luôn cả điếu thuốc vào cổ họng. Hơi men đã hoàn toàn bay biến. Đồng ơi, Đồng, dậy, dậy. Không, không ổn rồi Đồng ơi, tư lạnh. Lão Đồng nằm ở dưới gầm xe, nghe câu được câu trăng thì đáp. Cái gì đây? Để yên cho bố kiếm tiền. Mày à, tiến sự cho mày. Lâm Sẹo run bần bật mở cửa xe, đạp đạp vào đít đồng già. Mắt liếc nhìn hai mợ mếu máo. Mợ Hồng đi ra, Lâm Sẹo lại nhìn thấy một cao thủ nữa lù lù cầm cái gậy bóng chày vung vẩy đằng sau. Thôi chết mẹ rồi, chuyến này thì chết. Lâm Sẹo bấu chặt vào đầu xe. Cô chào hai mợ. Lão Đồng già vẫn kê đầu ở dưới gầm xe đắc ý, vừa nghe thấy hai mợ thì mắt lão chớp chớp. Lão rụt cổ thò ra nhìn, dưới ánh đèn leo lét loang loáng, lão mới nhận ra đúng là con xe màu đỏ chót quan tài. Lão lại cẩn thận nghển cổ như là con rùa nhìn cái biển số 10, 17, 6, 6, 7, 8, 9, san san bằng tất cả. Ôi, bỏ mẹ rồi. Lão lồm cồm bò ra khỏi xe, lão nhe răng cười choe choé. Hai mợ, Giang Lâm, trời tối quá con chả nhìn thấy gì, cứ tưởng là xe có lào. Cô Kiểu Như hung hăng, đưa tay chộp lấy cổ lão nhấc lên như xách con gà. Cái gì? Ông định phá làng phá xóm ăn vạ chúng tôi đấy phải không? Hả ông Đồng? Khổ thân lão Đồng còi, bị mở hai sách như sách mớ rau thì tái mặt, đôi chân quở quạng. Con có làm gì đâu? Ôi mở rách áo quần bây giờ đi. Lâm Sẹo thấy Đồng già chuẩn bị lĩnh thưởng thì chạy lui ra xa đến mấy mét, sợ đạn lạc. Môn phỏ thì nhanh tay sập cửa xe, chốt cửa ngồi im. Cậu Tẩy bây giờ mới chạy ra mếu máo, bấu vai cô Kiểu Như. Thôi, anh xin, lão ấy say, các lão ấy say rồi. Cô Kiểu Như thấy cậu nói vậy thì đảo mắt lườm lão Đồng một cái, ném lão ra đất. Mợ Hồng đi đến đứng bên cạnh cậu, nghiêm trang nhìn lão Đồng. Cậu ông già rồi đấy, làm sao cho nó ra dáng một tí đi xem nào. Cứ như là cái đám trẻ trâu ấy. Đấy. Lão Đồng cười cầu tài, bất chéo chân, chống tay vào mõm xe, nhe răng vẫy vẫy Lâm Sẹo. Năm ơi, cậu hôm nay được hai mợ áp tải đi bắt ma ở nhà nghỉ mẹ rồi. Chuyến này thì vớ vẩn một tay cậu bắt cả hai con ma ba tinh nằm ngửa rồi. Cậu Tẩy tái mặt. Mại tên sư cái thằng già này, nó không bao giờ nghiêm túc được quá một phút. Cậu nghiến răng nghiến lợi, toàn xông lên bóp cổ lão. Lão Đồng chạy tuột vòng sang bên kia. Ở trong xe, Môn Phọt ấn nút mở cửa, lão chui tọt vào ngồi chễm chệ. Lâm Sẹo cũng nhanh chân chui vào. Ba thằng già cứ thế mà áp mặt vào kính, cái mũi tì vào kính hách lên như mũi lợn, hai mắt thì xếch ngược lên nhìn cậu cười cười. Đoạn lão Đồng lổ nổ máy xe nhìn cậu, vẫy vẫy tay mà gào lên. Thế cậu đi ăn thịt bò Mỹ nhô. anh em mình đi chỗ khác chơi. Thế lại cậu lại mợ, chúng con đi nhô. Lão về số, dồ ga lùi xe phóng thẳng lên phố, để lại cậu Tẩy và hai mợ ngây ngẩn trông theo. Bây giờ mợ Hồng mới liếc sang cười cười. Thế đi vào xe, đi ăn chứ nhanh không đói. Đoạn hai mợ xách cổ cậu ném luôn lên xe. Con xe lại lờ lờ chạy ra đầu ngõ, bỏ lại đằng sau chỗ đầu cổng thằng cha hói thập thò dậm chân, ấm ức nói với thằng cha Vẩu. Đéo mẹ thế thôi, tao cứ tưởng là cô Kiều Như phải đấm vỡ mồm thằng Đồng ra. Chán thế. Thôi đi về Vẩu hả? Đéo mẹ, tưởng thế nào. Trên con đường làng nối ra bờ sông, Nôm cùng với bà Thía đèo nhau trên con xe máy từ bên nhà cụ Lục vắt qua cánh đồng để về. Ngồi sau xe, bà Thía vỗ vai con, hỏi bằng giọng buồn buồn. Này, mày chở tao về xong mày thử ra ngoài sông xem người ta đã tìm thấy con Viện chưa nhá. Dù gì cũng yêu nhau bấy nhiêu lâu, giờ nó như thế, nghĩa tử là nghĩa tận quân ạ. Nôm nghe nhắc đến Viện thì mặt gã tái đi, sống lưng lạnh toát. Sao phải giả mẹ? Còn ra đấy bây giờ, rồi ông bà cổ ông bà giết con định. Bà Thế trợn mắt. Cái gì mà giết? Chúng mày yêu nhau họ ngăn cấm. Để bây giờ ra cái sớ có cái sự này, ta không biết là tại làm sao mà nó chết, nhưng mà có liên quan gì đến mày đâu. Hả? Giết cái gì mà giết? Thế động được vào con tao đấy. Dứt câu, hai mẹ con im lặng. Không ai nói gì, xe cứ bon bon lăn bánh. Gió trời thổi hơi nước từ ngoài sông vào, cảm giác nó mát lạnh. Ở đằng xa xa chân trời lập lòe mấy tia chớp, như là trời sắp đổ mưa. Bà Thía ngẫm nghĩ, trong lòng vẫn bực bội. Tao nói chứ mày xem, tốt nhất là cứ ra đi con ạ, tránh voi trả xấu mặt nào. Bây giờ mày ra xem giúp được gì thì giúp người ta còn nể, bằng không nay mai người ta lại mắng mày là cái loại bạc bẽo, nó mất hay đấy. Nôm năm lần bảy lượt thoái thác, bà Thía ứa gan nộn mè, bấu vào sườn con. Thế mày dừng xe, mày dừng xe lại cho mẹ. Nôm giật mình, gã bóp phanh chèn chẹt. Xe tấp vào rìa bờ tường, bà Thía nhảy xuống chỉ mặt con. Mày biến mẹ mày đi, nhà tao không có cái thứ bạc bẽo như mày. Mới ngày nào mày còn nồng còn thắm lắm, nay người ta nằm xuống mày đã vội quay lưng. Cái quần khốn kiếp. Đẻ mày ra, ngày xưa mẹ mày đẻ mẹ ra biển đậu, chấm với xì dầu ăn cho nó mát ruột. Xong, bà phăm phăm đi bộ về. Nôm đứng bần thần trông theo bóng lưng mẹ, bực dọc, đấm vào cái đầu xe đánh dầm một cái, nghiến lăng răng nghiến lợi, đỏ mặt mà lẩm bẩm. Đã thế, ra thì ra, sợ cái đích gì. Gã quay xe chạy vắt qua đường xóm, ngang qua chỗ bụi tre già quanh năm tỏa bóng mát, ôm trọn lấy cái ao của nhà bà Kình. Đường làng tối om om, con xe cà tàng lia cái ánh đèn đỏ lòm lòm. Gã dò dẫm đi trong đêm. Gió từ trên cao thổi cuốn theo lá khô cát bụi, bay lên không trung, mù mịt. Ở trên đường gã loáng thoáng thấy chỗ rìa đường, tiền giấy vàng mã, còn có một sợi chỉ trắng nằm vắt ở trên mấy cây cây thò ra, không biết đâu là điểm cuối. Trong lòng của gã bỗng nhiên ớn lạnh, đứa nào mà nó lại giăng cái sợi chỉ cùng với tiền vàng mã trông ma quái thế. Ồ hay, đường này dẫn ra bờ sông sao lại có tiền vàng mã nhỉ? Hay là có đứa nào nó chết? Lúc đi ngang qua cánh đồng cách bờ sông một đoạn, thấy nguồn gốc của đám tiền vàng mã cùng với sợi chỉ nối thẳng ra sông làm cho thằng Nôm giật mình. Bỏ mẹ rồi. Hay là tìm được xác con Viện. Chỉ này là chỉ dẫn hồn, lại còn tiền giấy. Trong đầu của gã thoáng hiện lên cảnh tượng mùa hè năm ngoái, cháu nhà bà giáo Phú đi tắm sông bị chuột rút chết. Lúc tìm được xác, người ta cũng nối chỉ từ bến sông dẫn về tận nhà. Nghĩ đến đây, gã liền vội vàng quay xe chạy một mạch về nhà. Đúng lúc đánh đùng một cái, tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Gã giật bắn mình loạn choạng suýt ngã. Mưa bỗng nhiên trút xuống như vũ bão. Trong nháy mắt cả người gã ướt như chuột lột. Gã than khổ. Đều mẹ nó. Đèn như chó. Xe vòng vèo về đến đầu làng thì mưa tạnh. Gã còn không quên đảo mắt nhìn xem cái sợi chỉ nó dẫn đi đâu. Đi đến ngã ba chỗ bụi tre nhà bà Kình, thấy chỉ rẽ sang bên phía nhà bà Viện. Nhà Viện nôm tái mặt nổi da gà. Biết đâu lúc nãy hồn ma cô Viện lần mò theo sợi chỉ tìm đường về nhà, rồi vô tình hiện ra bóp cổ gã thì chết. Giữa chốn đồng không mông quạnh, lúc đấy có mà ngại cứu. Nghĩ đến đây ruột gan của nôm bồn chồn, gã rồ ga chạy nhanh về nhà. Xe vừa lao được mấy mét thì bất ngờ cái bóng trắng lao từ trong vườn cây âm u nhà bà Kình phóng vụt qua cắt ngang đầu xe. Loang loáng, có mùi nhang khói thoang thoảng. Nôm phanh cháy cả đường, quay ngang cả xe há mồm mà trời. Cái đéo gì thế? Đứa nào ném cái gì đây? Bố mày đấm chết mẹ! Đáp lại nôm, bốn bề xung quanh chỉ là những hạt nước mưa từ trên lá cây nhỏ xuống tí tách. Đang bực dọc, bất ngờ có tiếng từ trong bụi tre phát ra, cùng với tiếng cười khúc kha khúc khích của con gái mới lớn, làm cho nôm chột dạ. Nôm tò mò đảo mắt, dòm dòm qua hàng rào, nhìn vào trong chỗ ao. Gã quét mắt một vòng đến chỗ gốc tre thì ngây ra. Dưới gốc tre, có cái võng không biết là ai mắc từ bao giờ. Cái võng đu qua đu lại mà rõ ràng trên ấy chẳng có ai nằm. Còn đang há mồm kinh hãi thì bất chợt cái võng trao về bên này. Nôm nhìn thấy một người con gái mặc quần áo trắng toát, tóc dài suôn mượt phủ xuống mặt, đang nằm thọt lỏm ở trong võng. Mái tóc lướt chảy dài tựa như là người ta ép tóc, thế nhưng mái tóc dài lắm, từ trên võng mà còn lòa xòa ra khắp cả mặt ao. Cái võng trao bên kia thì lại loáng chẳng nhìn thấy gì nữa. Nôm chớp mắt. Mẹ nói chứ, ma rồi, là ma trêu thật rồi. Gã vội vàng quay người, vớ lấy cái xe vặn ga hết cỡ. Con xe học ra một làn khói gào lên, phi như tên bắn. Ở đằng sau lưng, người con gái ngồi trên võng, bật dậy co mình lao ùm xuống ao, biến mất. Chỉ còn là cái võng vẫn cứ đung đưa qua lại. Ở nhà, ông bà Kê Thía đang ngồi trước hiên bàn chuyện liệu có nên qua hỏi thăm đám ma cô Viện hay không, thì tánh dầm một cái, cánh cổng bật sang hai bên. Thằng nôm lao vào sân, ném con xe sang một góc, chạy thẳng lên tam cấp thở hồng hộc. Ông Kê nhìn con. Mày bị làm sao mà cứ như ma đuổi thế? Bà Thía cũng hỏi. Thế ra đấy làm sao? Tao vừa về đến nhà thì cũng hay tin. Người ta mò thấy xác con Viện rồi đấy. Mai nhập quan đấy. Tao tưởng mày ra đấy thì người ta bảo cho mày rồi. Nôm ngồi thụp xuống, ngó nghiêng rồi hỏi mẹ. Con biết rồi. Thế thằng cu đâu? Bà Thía rót nước chè cho chồng. Mẹ nó sang đón rồi. Vừa từ đây về, tưởng là chúng mày gặp nhau ở ngoài ấy. Thế bảo mai bên đấy có cỗ. Nôm gật gù. Từ bé đến giờ, hôm nay còn mới thấy mà đấy mẹ ạ. Ông bà Kê quay phát nhìn con trai. Bà Thía sốt sắng. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày gặp ma á? Ma ở đâu? Úi dồi ôi, thế đã đốt vía chửa. Ông Kê mắng vợ. Cái bà này hay nhỉ? Để nó nói xem nào. Thế mày nói tao nghe xem, ma ở đâu? Trông nó thế nào? Nôm nhìn bố, chỉ tay ra cổng, giọng hãi hùng. chỗ ao nhà bà Kình ấy. Con thấy nó nằm võng bố ạ. Có cái đứa con gái mà nó nằm ở trong gầm bụi tre gai góc như thế. Thế nào mà nó mắc võng, nó nằm vắt vẻo, tóc nó dài lòa xòa xuống dưới mặt áo, ghê lắm. Nghe con trai kể đến đây thì ông bà Kê nghẹt mặt nhìn nhau. Bà Thía than thở. Thế thì đúng là mày gặp ma rồi. Chỗ đấy bảo là từ thời các cụ có con tinh nó ngủ ở đấy đấy. Chả nói đâu xa, tao với bố mày còn gặp. Ông Kê nhấp ngụm nước chè khà một tiếng, đôi mắt lim dim nhìn vợ với con trai thở dài. Mẹ bố nhà nó, nghĩ đến ngày ấy, ma thì tôi chả sợ, mà chỉ tiếc con lợn giống bà nó ạ. Ba người ngồi ăn câu chuyện mà quên cả việc cơm nước. Bất chợt đèn đóm ở trong nhà bỗng nhiên tắt ngúm tối om. Bà Thía ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, đoạn quay ra. Đấy, cứ tối đến giờ cao điểm là mất điện. Đều mẹ bố tiên sư nhà nó chứ. Điện đóm tới nay rồi, trời thì mùa hè chết nóng mất. Bấy giờ, ở bên Hải Phòng, sau khi từ biệt hai mợ cùng với cậu, bọn lão đồng quyết định là chạy lên trên phố huyện, vào một quán cà phê nhạc sống, ngồi uống cà phê cho nó giải rượu. Lão đồng thấy tranh thủ hôm nay quán nó vắng khách không có người, lão liền dở quẻ. Lão leo lên sân khấu cầm cái micro. Alo. Mày bật cho chú karaoke một bài Quan Họ, chú hát thử, biết đâu sắp tới chú lại đứng ra để vận động bầu cử cái chức trưởng thôn. Chú sẽ đứng hát cho bà con nghe để bà con ủng hộ chú. Alo. Alo. Ngồi rằng nàng ngồi tự yêu qua mây rằng ơi na rằng nàng ngồi tự yêu làm hạt thuyền nó mấy đêm mà nà đêm hôm qua. Năm năm mày thấy tao hát có được không? Chuyến này mẹ vớ vẩn, tao còn đi thi hát đi chứ lại chả chơi vừa la mày đồ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái nét tấu hài duyên dáng, vẫn là những cái tình tiết ghê rợn, quen thuộc. Thế nhưng mà hôm nay thì tôi cảm giác là cậu Hà Cơ cài vào đó cả một chút ngôn tình, ngôn lù. Thế mối tình giữa thằng Nôm và cô Viện, vì yêu nhau mà không đến được với nhau cho nên là quyết định quyên sinh. Quyết định là quyên sinh. Tuy nhiên rằng là trong cái lúc mà gần cái sự tử sinh thì thì nghĩ lại vì thèm thịt chó. Thế cho nên là thôi không chết nữa, đi ăn thịt chó đó. Cảm ơn Tí Lê đã tặng sao. Cảm ơn Ngô Lê Ngọc. Cảm ơn chị Tâm My đã tặng sao. Vì là tiếc bữa thịt chó cho nên là đổi ý. Có một chút ngôn lù ở trong đó nữa. Vẫn là cái sự hóm hình cài cắm nó rất là hợp lý của tác giả. Nghe đồn là cái tập này nó ghê rợn lắm. Có những bạn ấy đọc ở trong nhóm kín trước, bạn ấy bật mí với mình. Mình thì mình quan điểm là mình không spoil. Mình không spoil trước. Thế nhưng mà nghe các bạn ấy bật mí và anh ơi ghê lắm. Ghê lắm, cái phần này nó ghê lắm. Và được, để anh xem. Chứ anh không xem, anh không đọc trước đâu. Anh đọc trước đến lúc anh đọc bản thân anh nó bị mất đi cái cảm hứng, tại vì anh đọc livestream mà nó mất đi cái cảm hứng. Thế cho nên là thôi cứ để từ từ anh đọc, anh chỉ biết là nó sẽ ghê thôi. Ok bà Lý. Đấy, tôi thấy rồi. Cảm ơn Hồng Khánh đã donate, anh cảm ơn. Cảm ơn Phúc đã donate. Hello chị Jenny. Kính thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại thì cậu Hà Cơ cũng đang có cái xin ý kiến là phần tiếp theo thì sẽ đi đâu đấy. Thế nên là anh chị em có thể là vào comment ở Facebook của cậu hoặc là comment ở trong Facebook của tôi trong cái bài post để xem là tiếp theo cái cuộc hành trình tiếp theo thì cậu lên cho mọi người, cho team đi đâu. Thì các bạn có thể cho ý kiến và cũng có thể là động viên cậu cố gắng viết nhanh trong cái tháng 7 cô hồn này, thì đưa ra một cái vụ án cô hồn nó cũng hay, nó cũng có cái hay đúng không ạ? Thì cũng xin ý kiến của anh chị em là như thế. Cái thứ nữa thì chia sẻ với anh chị em một tí, tại vì hồi nãy chị Tammy có nói là em giả giọng mẹ chồng, và cũng có nhiều bạn bảo sao cha Tụn nó giả giọng nhiều cái giọng nghe nó oai oăm. Thế thì như thế này, chia sẻ tâm sự thật với anh chị em là khi mà đã quyết định lựa chọn theo cái lối diễn đọc thay vì cái nội đọc truyện và diễn đọc, nó là hai cái nó khác nhau. Thế thì khi mà đã quyết định là đi theo cái con đường diễn đọc ấy, thì nói thật với chị là em cũng nói là nó nghiên cứu thì nó nghe có vẻ nó hơi oai. Thế nhưng mà em cũng phải có cái sự tìm hiểu, cũng có sự tìm hiểu, có sự tư vấn của nhiều người đi trước. Em cũng được sự góp ý của các anh, các chị, các cô, các chú. Thậm chí là một số những diễn viên kịch nói mà em có cái may mắn được quen biết ở một số cái đoàn kịch, ví dụ như cái đoàn kịch nói dân gian Việt Bắc là ở cái chỗ của em. Thái Nguyên thì có một cái nhà hát dân gian Việt Bắc nó cũng rất là nổi tiếng. Đấy, rồi một số các anh các chị ở bên diễn viên thì cũng có góp ý rất là nhiều. Bảo là cũng nên làm sao mà nghiên cứu để tạo ra những cái chất giọng đặc trưng của từng tuyến nhân vật thì nó mới ra cái chất là diễn đọc. Nó khác cái đọc là ở chỗ đó. Thế ví dụ cái nếu như mà ai theo dõi cái bộ Cậu Tẩy từ những cái ngày đầu tiên ấy, thì cái giọng của Lão Đồng ấy, lúc đấy nó chưa như bây giờ. Nói thật là nó chưa mang cái nét đặc trưng như bây giờ, tại vì những cái tập đầu tiên thì em chưa hình dung ra được cái chất của Lão Đồng lắm. Là mình chỉ sơ sơ thôi, đại ý là như thế thôi, chứ cũng chưa rõ ràng là nó chưa rõ ràng hình thành được như bây giờ. Thế thì em cũng đi tìm hiểu và cũng rất là may mắn là ở cái khu chợ gần nhà em nó có một cái ông ấy gọi là ông Xuyên Bịp. Ông Xuyên Bịp, không phải Tiến nha các bạn, Xuyên, ông Xuyên Bịp. Ông này thì ông ấy nó cũng na ná như ông Đồng ấy, là cả một đời khổ. Thế nhưng mà khi mà ở quê ông ấy nó lại rơi vào cái dự án Samsung. Các bạn biết ở Phổ Yên nó có cái dự án Samsung, thế là ông ấy một phát là ông phất trước là cái ruộng đất cho chó ỉa. Trước là ruộng đất cho chó ỉa thì đùng một cái là cái dự án Samsung nó xây dựng lên, cái là ông ấy đổi đời. Thế là ông ấy giàu lắm. Ông xây cái nhà to nhất nhì cái khu của em luôn. Và hàng ngày thì ông chả có việc gì bởi vì nhiều tiền rồi. Chỉ có gửi tiết kiệm, xây cái xóm trọ, thỉnh thoảng đảo xuống xóm trọ thu tiền. Thế là ông sống đủng đỉnh lắm, đỉnh cao lắm. Suốt ngày chỉ lê la mấy quán nước chè, kể chuyện chém gió. Và cái giọng của ông ấy thì em cứ vô tình là em thấy, tự nhiên em thấy cái hình ảnh của ông giống giống như lão Đồng, thế là em cứ hay cũng lại hay cứ chiều chiều mát mát rồi là em bế con ra cái chỗ quán nước chơi, chỗ đấy nó cũng mát, thế là thế là em cứ ngồi em nghe ông ấy nói thì em sẽ học, em lại học cái cách để cái cách nói của ông đó. Ok chị Tammy, chị lúc nào chị về đây có dịp thì em sẽ mời chị đi chơi loanh quanh Thái Nguyên đấy. Rồi như là cái trường hợp những cái bà, những cái cô đánh đá chua hoa chẳng hạn, thì nói thật là em cũng có cái sự nghiên cứu. Tỉ dụ như là như em đã chia sẻ với các anh các chị và các bạn đó, là em thì là một cái thằng lớn lên ở chợ, thế cho nên là để mà nói là tiếp xúc với dân chợ thì em tiếp xúc rất là nhiều từ bé xíu, em đã tiếp xúc rồi từ hồi bé xíu xíu, mà nhất là những các cái bà, các cô khó tính thì họ có thể khó tính với tất cả mọi người, thế nhưng vì em cứ từ bé tí em đã lăn lộn ở chợ rồi, cứ mỗi buổi sáng ấy, cái ngày còn bé là nhà em lúc đó nghèo lắm. Thế là có mỗi một buổi sáng là hạnh phúc nhất là những hôm nào mẹ cho 2.000 Việt Nam đồng đó các bạn, 2.000 đồng là xách cái cặp lồng đi qua nhà cái bà làm đậu để mua cái nước đậu về ngâm ấy, cái mùa hè đó. Mua nước đậu này xong rồi mua 200 đá lạnh đó để cho vào ngâm về uống nó mát lắm. Thì cái bà làm đậu đấy, bà ấy đánh đá lắm. Bà ấy đánh đá kinh khủng. Mà cái thời đó, cả một cái khu chợ, mấy cái chợ liền, chỉ có mỗi một mình cái bà đó là cung cấp đậu thôi. Thế là đến những cái buổi sáng sớm là những cái bà bán đậu, người ta đến người ta xếp hàng để chờ đông lắm. Thế bà làm đậu thì nóng. Mọi người, các chị biết là làm đậu là người ta phải nấu nướng sự đậu ấy, nó nóng hầm hập. Người ta cũng cáu, có lẽ là vì vậy người ta cáu. Bà ấy chửi cho chòa luôn. Thế tự nhiên là khi mà bắt đầu lựa chọn những cái câu chuyện làng quê, mà khi gặp những cái người đàn bà đánh đá thì tự nhiên em nhớ đến. Em nhớ đến à, mình có thể là đem cái hình ảnh của cái bà làm đậu mình đã biết đưa vào đấy. Đấy. Rồi hoặc là những cái hình ảnh những cái đứa con dâu, những cái đứa con dâu thằn lằn hổ báo, thì em cũng lại nhìn từ chính cuộc sống thôi. Chỉ đơn giản là một cái ngày đẹp trời thì em đi qua một cái nhà nào đó, em thấy nó đang một cái đứa con dâu nó đứng nó chống nạnh, bố mẹ chồng thì đang ăn, đang ngồi ăn cơm, con dâu nó đứng nó chống nạnh, miệng nó chửi con đó. Miệng của nó chửi con nó, nhưng mà đậu phụ đó chị Tammy, đậu phụ đó, em không biết là trong miền Nam hoặc là ở miền Trung thì người ta gọi là cái gì, nhưng mà chỗ em nó gọi là đậu phụ đó. Thì em nói tiếp cái câu chuyện đó, cái đứa con dâu nó đứng ở giữa cửa nó chống nạnh. Cảm ơn Hưng Nguyện đã super chat. Nó chống nạnh, nó chửi con, nó mắng con, nhưng mà thật ra là nó lại hướng mặt vào trong nhà để nó chửi bố mẹ chồng. Đấy. Hoặc là như cái đợt em chỉ nói đơn giản, như cái đợt em đưa bà xã em đi đẻ. Em đưa bà xã em đi đẻ cái con bé lớn nhà em đó, cái năm 2015. Thì cái hôm đó em cũng gặp một cái trường hợp nó cũng rất là ấn tượng, mà em cứ nhớ mãi để đến sau này em đưa vào cái hình ảnh, cái câu chuyện. Trong những cái câu chuyện của em về cái hình ảnh những cái người con dâu thuồng luồng hổ báo, nó đau đẻ chị ạ, nó đau đẻ, thế nhưng mà nó lấy cái cớ cái cơn đau đẻ của nó để nó chửi chồng, nó chửi cả lò nhà chồng. Thế nó biết là cái lúc đấy nó đang đau đẻ, nó chả ai làm gì nó cả, thế là nó chửi chồng, nó tiên sư mày hành bà đâu thế này. Ôi thằng ấy, em nhớ là cái thằng đó tên là Huynh. Ôi Huynh ơi, mày Mày, vì mày mà bà đau thế này, bà đau rách cả háng ra rồi huynh ơi. Bố tổ tiên sư nhà thằng huynh thì có thể rằng là em cũng biết là cái lúc người đàn bà đau đẻ nó đau, vợ em cũng đau mà, vợ em đau 3 ngày mới đẻ con bé con. Thế đến vợ em cũng bảo là mẹ đau thì đau nhưng mà làm gì đến mức mà đau mà gào thét chửi chồng đến chửi cả lò nhà chồng đến như thế. Thế vợ em bảo thế. Em vợ em cũng đau. Đến vợ em còn cau mày bảo gì, con này nó làm sao anh ạ? Đau thì đau đấy nhưng mà làm gì đến nỗi mà nó chửi đến cả lò nhà chồng ra. Ôi Huỳnh ơi, vì mày mà bây giờ bà đau muốn nứt cả háng ra rồi. Ôi tổ bố Huỳnh ơi, là Huỳnh lúc mày sướng thì mày có biết cho bà bây giờ không à Huỳnh ơi? Nó moi cả lò nhà Huỳnh ra nó chửi. Đấy, thế nhưng mà lúc đấy ai dám làm gì nó? Đúng không? Lúc ai dám làm gì nó đâu? Lúc đấy thì lại em ơi, thôi được rồi, tội lỗi của anh nó tha cho anh, nếu nó có bố mẹ chồng thì con ơi, mặc dù trong lòng tức lắm, mẹ bà con này nó chửi mình á, con này nó tức lắm đúng không, biết là tức, thế nhưng mà phải bấm bụng ăn cháu nội mình, cái gọi thằng cu đít nhôm của mình đó. Thế là bà ấy thì bà mẹ chồng thì cau mày, mẹ thế chứ cái con này. Thế nhưng ông bố chồng thì thôi rồi, bà thì nó đau đi, nó đang đẻ cháu đít nhôm cho mình đấy, nhịn. Nhưng mà tôi không nhịn được. Không nhịn được thì cũng phải nhịn. Đấy, thế là, ôi con ơi, thôi được rồi, bố mẹ biết, tội của bố mẹ, tội của thằng huynh lớn lắm, thôi con đây, con cố lên con đây. Ôi, cố thế nào được, ôi, đau đứt cả đít ra rồi, thế này, ông bà ơi, ông bà bảo con, ông bà đi. Đấy, ví dụ như thế. Nó có rất nhiều thứ trong cuộc sống. Và nói thật lòng là em chỉ lấy những thứ ở ngoài cuộc sống để áp dụng vào trong cái câu chuyện. Những cái nhân vật, mà nhất là cái dòng chuyện ma làng quê, thì nói thật lòng là các tác giả cũng khéo léo, cũng lấy từ trong cuộc sống để đưa vào chuyện. Thì em cũng chỉ làm một cái điều tương tự, là em lấy những nhân vật có thật trong cuộc sống để em đưa nó vào trong cái câu chuyện theo ý của các tác giả. Tại vì chuyện thì nó cũng từ đời mà ra thôi mà, đúng không ạ? Chuyện thì nó cũng từ đời mà ra thôi. Đấy, hoặc là em chỉ nói đến một số những chẳng hạn như cái hình ảnh của lão hói. Tác giả Hà Cơ xây dựng cái hình ảnh của lão hói nó cũng rất là ấn tượng. Phải nói thật là trong các tuyến nhân vật phụ thì em lại rất là thích lão hói. Em thích lắm. Tại vì sao? Tại vì nó hình thành lên một cái lão vừa khó tính. Đó. Khó tính, bẩn tính. Và luôn luôn rình rập. Cảm ơn Tiến Đoàn và chị Tammy tặng sao. Luôn luôn rình rập, thừa người ta sơ hở để mà chơi người ta. Thế thì trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái lão như thế. Nó cũng có những cái lão quái oăm, quái thai dị dạng như thế. À, lúc đó thì em bắt đầu em lại lục tìm. Em lại lục tìm trong cái ký ức của em để tìm một cái hình ảnh cái lão như thế, và em sẽ nhớ lại cái cách khi các lão ấy nói chuyện, khi các lão ấy cư xử mỗi một ngày như thế nào. Và đôi lúc thì với những tác giả quen thuộc như tác giả Hà Cơ, tác giả Lương Duy ấy, ví dụ như những tác giả mình đã quen, đã thân, Trung Kiên, thì em thường là có thỉnh thoảng em cũng góp ý với các bạn là đối với cái hình ảnh nhân vật này nếu có thể các em có thể là nghiên cứu để cho nó thành như thế này. Tất nhiên đây chỉ là cái góp ý để cho các bạn ý có cái hướng để xây dựng, để nó nào làm cho cái nhân vật nó thêm cái nét đặc trưng riêng. Thì cái mục đích của em đó là vì là mình là diễn đọc, thế cho nên là em muốn là mỗi một tuyến nhân vật nó sẽ có một cái nét thật là riêng, để khi mà ví dụ anh chị em nghe audio, ở đôi lúc anh chị em chẳng muốn nhìn cái mặt thằng MC đâu. Tại vì mình cũng biết là mình xấu, đen, xấu. Cũng chẳng muốn nhìn úp cái điện thoại xuống nghe thôi. Thế nên cố gắng làm sao mà để cho anh chị em dễ hình dung nhất. À, khi mà nghe đến cái tiếng này là của Lão Đồng. Khi mà nghe cái tiếng này là của ông Lâm Sẹo. Nghe đến cái tiếng này thì là cái tiếng này là của cậu Tẩy. Thế ví dụ như thế. nó sẽ có mỗi một cái, có thể là đấy là cái cách diễn đọc để cho anh chị em dễ hình dung ra nhất. Còn những cái có rất nhiều bạn cũng bảo là thôi ông đọc bình thường mẹ đi, ông đéo gì ông cứ phải giả giọng làm gì. Và thật ra thì đấy là cái cách tôi đã lựa chọn. Tôi hoàn toàn có thể đọc bình thường được, tôi có thể đọc được, đọc bình thường thậm chí nó còn nhàn hơn. Thật, đọc bình thường nó nhàn hơn nhiều. Đọc chuyển giọng, đọc diễn đọc nó vất vả chứ, vất vả lắm. Đó. Khi mà trong một chuyện mình phải cố gắng hình dung ra từng tuyến nhân vật, mà ví dụ với những câu chuyện mà tuyến nhân vật nó đồ sộ nhiều lúc đau đầu. Thế nhưng mà thôi thì mình đã xác định là mình đi theo con đường diễn đọc. Thì mình làm như vậy để nó có một cái nét thật là riêng. Đó. Chứ thật ra thì nếu mà mình đọc bình thường thì chắc gì mình đã đọc hay bằng những người khác. Thôi thì mình đọc không hay nhưng mình có cái riêng. Còn hơn là mình lại đọc bình thường thì lại chỉ như là những người khác thôi. Nó lại chỉ là bình thường. Đó, thì cái quan điểm là như thế. Hên. Đúng không ạ? Nếu như mình đọc bình thường chắc gì mình đã đọc hay bằng những người đọc bình thường khác. Và mình đọc diễn đọc này mặc dù nó không hay nhưng ít nhất là nó còn có cái riêng. Thì thà là mình có cái riêng còn hơn là mình lại mờ nhạt trong cả một cái tập thể đông người như thế. Đấy, thì cái chia sẻ là như thế. Chia sẻ là như thế. Không, tại vì là có nhiều anh chị em thắc mắc. Thế nên là tôi chia sẻ đó, mà Minh Tuyền chia sẻ với anh chị em một chút xíu về những cái đó. Đấy. Còn có nhiều cái câu chuyện ở ngoài đời nó hay lắm. Không? Nếu như anh chị em chỉ cần để ý thôi, đôi lúc chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đi vào chợ, chúng ta đi vào bệnh viện, nó có nhiều cái câu chuyện nó hay lắm và nó có rất là nhiều nhân vật. Thế nên nhiều lúc có động viên các tác giả. Tất nhiên là các em khi viết thì các em ngồi một chỗ viết, chứ cũng không ai vừa đi vừa viết được, cắm mặt vào cái điện thoại có khi còn lộn cổ, không rảnh. Thế nhưng mà khi mà các em lấy tư liệu để xây dựng nhân vật, các em lấy tư liệu để xây dựng cốt truyện, mạch truyện, thì có lẽ là các em cũng nên, đôi lúc cũng nên lê la một tí. Tại vì ở ngoài kia kìa, ở ngoài xã hội kia kìa, ở quán bún, quán ăn sáng, quán nhậu, quán trà đá, nó có đủ hết tất cả những cái nhân vật mà chúng ta có thể đưa vào trong câu chuyện để nó làm nên một sự cuốn hút. Tại vì nó là đời, và câu chuyện chúng ta đang viết nó cũng là viết lại đời. Thì cái quan điểm là như thế. Thì em vẫn thường chia sẻ với các bạn tác giả như thế. Và khi các bạn tác giả viết xong chuyện thì em sẽ cố gắng là nghiên cứu làm sao để thể hiện cái câu chuyện của các bạn tốt nhất trong cái sức của em có thể. Tất nhiên là có thể sẽ có nhiều người đọc hay hơn, tốt hơn em nhiều. Thế nhưng mà thôi thì em sẽ cố gắng thể hiện cái câu chuyện nó tốt nhất trong tầm của em có thể. Ít nhất là như thế. Anh cảm ơn Thuận Đông đã làm sao. Thì ok. Chia sẻ với anh chị em xíu xíu nhé. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của cậu Tẩy đi du lịch Berlin. Để xem nó sẽ có cái điều thú vị gì. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.